Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta hoàn toàn không hề nhớ ra rằng mình là cô mẫu của Chu Điềm Điềm Châu, dù Chu Điềm Điềm trông giống nàng ta thì đó cũng là vì quan hệ huyết thống. Đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Nhìn thấy dáng vẻ không chút nghi ngờ của Chu Oanh Oanh, trong lòng Vân Quán Ninh nhịn cười, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Nhị tẩu tỷ muốn ăn gì? Ta sẽ mời tỷ. Chu Oanh Oanh ngay lập tức trở nên thích thú, bắt đầu đọc tên các món ăn như mây bay nước chảy. Đưa mắt nhìn theo bọn họ rời đi, Mạc Diệp quay đầu nhìn lại. Như Ngọc nhanh chóng đi theo, chỉ là hắn ta cau mày tỏ vẻ nghi ngờ. Sao thế, chủ tử, thuộc hạ còn chưa tiếp cận thì người đó đã mất rồi. Như Ngọc thấp giọng và đáp lại, mất rồi. Đôi mắt Mạc Diệp khẽ nheo lại, mất rồi là có ý gì? Là đã trốn thoát và không tìm thấy bóng dáng, hay? Hết thở rồi, Như Ngọc cảnh giác nhìn xung quanh, có người đã đi trước một bước đoạt lấy tính mạng của hắn ta. Thuộc hạ sợ xung quanh còn có mai phục sẽ đánh rắn động cỏ nên không đem thi thể đi. Mạc Diệp nhướng mày, vẻ mặt nặng nề. Là ai làm, không biết, thuộc hạ chỉ biết là võ công của người đó cực kỳ cao. Có thể âm thầm lấy mạng người ta, hơn nữa còn là một chiêu đoạt mạng. Như Ngọc nâng cao cảnh giác, trong đám đông có tồn tại một người như vậy, không biết là vui hay sầu. Dù sao thì cũng không biết người đó là bạn hay là thù. Ban nãy lấy đi mạng sống của những người đi theo bọn họ, nhưng không nhất thiết phải có mối quan hệ bằng hữu với Mạc Diệp. Nói chung, chuyện này còn tràn đầy điều đáng nghi. Phái người đi điều tra, Mạc Diệp lạnh lùng ra lệnh, sau khi dừng lại, hắn trầm giọng bổ sung thêm, ngoài ra, không thể để Ninh Nhi biết chuyện này, gần đây, phái thêm người đến để bảo vệ an toàn cho Ninh Nhi và Viên Bảo. Vâng thưa chủ tử, Như Ngọc quay người rời đi, và Mạc Diệp ngay lập tức đuổi theo nhóm người của Vân Quán Ninh. Trời lặng lẽ tối dần, phủ sở vương, Mạc Hồi Diên lo lắng đi tới đi lui, sao lại thế này, đã hai canh giờ rồi, sao A Thuận vẫn chưa quay về. Nam Cung Nguyệt đang ngồi bên thêu thùa, nhìn vẻ mặt căng thẳng và lo lắng của hắn ta, hoàn toàn khác với dáng vẻ dịu dàng như Ngọc thường ngày. Tay nàng ta khẽ run lên, kim đâm vào ngón tay nàng ta. Chấm, 10 ngón tay liên kết với trái tim, nàng ta đau đớn nên vội đặt kim chỉ xuống, hút máu cho ngón tay của mình. Vương gia đừng lo lắng, A Thuận giỏi theo dõi và ẩn náu nhất. Chắc là không có chuyện gì đâu, bổn vương cứ thấy lo lắng. Mạc Hồi Diên đột nhiên quay đầu nhìn nàng ta. Người này là lão thất đấy, nàng cũng biết đối đầu với lão thất sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Hắn ta nghiến răng, ánh mắt hoảng sợ đã không còn biết phải nhìn vào đâu nữa. Bây giờ người được lòng phụ hoàng nhất chính là lão thất. Nam Cung Nguyệt đương nhiên biết rằng Mạc Diệp và Vân Quán Ninh phu thề đồng tâm. Con dâu yêu quý nhất của Mạc Tông Nhiên cũng chính là Vân Quán Ninh, nữ nhân đó thật không đơn giản. Nếu chống lại bọn họ thì quả thật là không có quà tốt để ăn. Nhưng thưa vương gia, Thiếp Than đã khuyên nhủ người rồi. Nam Cung Nguyệt bất lực đứng lên, đừng nhúng tay vào chuyện của Minh Vương Phủ, nhưng người cứ không chịu nghe. Lần này đã động đến Mạc Diệp rồi, tốt rồi đấy. Đã biết sốt ruột rồi à, nàng nói nghe nhẹ nhàng quá. Nhưng hôm nay nàng cũng đã thấy rồi, lão thất bảo vệ đứa trẻ đó nhiều như thế nào. Mạc Hồi Diên suy nghĩ một lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bổn vương không nhìn ra dáng vẻ của đứa trẻ đó, nhưng chỉ dựa vào việc lão thất bảo vệ nó. Đủ để chứng minh rằng, mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy đâu. Thân phận của đứa trẻ đó tuyệt đối không đơn giản, nhưng không phải là Oanh Oanh đã nói rồi sao? Đứa trẻ đó là con nuôi của Ninh Nhi. Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng nói, con nuôi, Mạc Hồi Diên chế nhạo, chỉ e rằng chỉ có hai phu thê của Hàn Vương Phủ mới dễ bị lừa như vậy. Vân Quán Ninh đã bị cấm túc trong Minh Vương Phủ 4 năm, làm sao có thể đi nhận con nuôi được. Vẻ mặt của Nam Cung Nguyệt hơi thay đổi. Vương gia, người nói vậy là có ý gì? Cách chương.